Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1284, nơi này có đem khóa. Sau đó, tại giáp bản bên ngoài truyền đến một trận nhi vang động. Tựa như là tại tìm kiếm thứ gì. Sau một lúc lâu, ngư lão đại thanh âm liền vang lên. Hắn có chút khum núm nói, Từ ca, ngài xem ngươi cũng tra xét, nơi này cái gì cũng không có, không bằng liền thả chúng ta đi thôi, ta cùng Lưu ủy viên quan hệ cũng không tệ lắm, bằng không ta cùng Lưu ủy viên gọi điện thoại, làm hắn cùng ngài nói một chút. Cái kia bị ngư lão đại xưng là Từ ca người đánh giọng quan nói, ngư lão đại, không phải ta không nể mặt ngươi. Phía trên gần nhất cha Hải Phòng cha tương đối chặt, các huynh đệ cũng không có cách nào, này hoàn toàn đều là làm theo thông lệ, còn mời ngư lão đại nhiều đảm đương. Từ ca, đây là ta một chút tâm ý, ngài trước thu, chờ ta chạy xong lần này sinh ý, trở về khẳng định xin ngài uống rượu, đến lúc đó có khác hiếu kính, chúng ta cứ như vậy đi, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Ngư lão đại tựa hồ là cho kia họ Từ không ít tiền. Kia họ Từ hẳn là tiếp, cười một tiếng nói, ngư lão đại làm gì khách khí như vậy, chúng ta đều là bằng hữu, đã như vậy, quên đi đi, các huynh đệ, rời đi, đa tạ Từ ca, trở về chờ ta điện thoại, ngài nhưng nhất định phải đến dự. Ngư lão đại ha ha cười nói, xem tình huống đi, kia họ Từ lên tiếng. Chợt liền mang theo một số đông người rời khỏi nơi này. Nghe phía bên ngoài nói chuyện, giáp bản bên trong người đồng thời đều hít vào một ngụm khí lạnh. Còn may là hữu kinh vô hiểm, chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện bị hòa thượng pha giới cùng Bạch Triển thu thập ba cái kia độc phiến đều đã đem súng cho. Sờ soạng ra tới. Cái kia bị hòa thượng pha giới đánh đã hôn mê ra hỏa không biết lúc nào đã vừa tỉnh lại. Chỉ tiếc thương của hắn bị hòa thượng pha giới cho uốn cong. Lúc này sắc mặt kinh hoàng chưa định, nhìn về phía hòa thượng pha giới ánh mắt tràn đầy e ngại. Chỉ là để chúng ta không có nghĩ tới là, những người này vừa mới rời đi giáp bản đằng sau không bao lâu. Liền nghe được cách đó không xa truyền đến một cái trung khí 10 phần thanh âm. Chờ một chút, Trương Tuần sát viên, nơi này chúng ta đã tra xong. Tình huống như thế nào đều không có. Con cá này lão đại là làm đứng đắn thủy sản sinh ý. Không có vấn đề gì. Ăn người ta nhu nhược, bắt người ta tay ngắn. Này thu tiền chính là không giống nhau. Vị kia bị ngư lão đại xưng là Từ ca người nhất thời giúp ngư lão đại nói đến lời nói. Bất quá này Trương Tuần sát viên là làm cái gì? Chúng ta đều không rõ ràng. Không khỏi lần nữa nơm nớp lo sợ đứng lên. Không biết lần này ngư lão đại có thể hay không qua cửa này. Giáp bản người phía sau lần nữa biến khẩn trương lên. Có người sờ vuốt ra súng. Còn có người trực tiếp cầm lên búa cùng khảm đao ra tới. Ta lại muốn kiểm tra một lần. Vạn nhất các ngươi có cái gì chỗ sơ suất đâu. Kia Trương Tuần sát viên lạnh giọng nói. Trương Tuần sát viên, ngài đây là ý gì? Không tín nhiệm ta nhóm mấy ca sao? Kia họ Từ lập tức có chút không vui. Không phải không tin, mà là hiện tại khoảng thời gian này rất khẩn trương. Trên đầu chúng ta áp cũng rất căng. Vạn nhất thả đi không nên để người. Không riêng chúng ta chịu không nổi, các ngươi Hải Phòng bên này khẳng định cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Từ ca, cái này, ngư lão đại lập tức bất đắc dĩ đứng lên. Chỉ là không đợi họ Từ lại nói cái gì, kia Trương Tuần sát viên đã mang theo mấy người lại lần nữa tới gần giáp bản bên này. Bọn họ tại giáp bản đằng sau dạo qua một vòng, tựa hồ không có cái gì phát hiện. Chúng ta nín thở ngưng thần lại đợi 1-2 phút. Lúc này đột nhiên có người nói, báo cáo Trương Tuần sát viên, nơi này có một thanh khóa. Sau đó, bên ngoài tiếng bước chân ồn ào đứng lên. Không ít người đều hướng phía giáp bản bên này gần lại đi qua. Mẹ nó, giống như thật muốn xảy ra chuyện rồi. Cũng không biết Ngư lão đại là thế nào nghĩ, nhất định phải tại này giáp bản đằng sau làm đạo khóa. Chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Trong này khóa cái gì? Nhanh lên mở ra, để chúng ta nhìn một cái. Kia Trương Tuần sát viên trầm giọng nói. Cái này, trong này cũng không có gì. Đều là một ít bắt cá dùng vứt bỏ công cụ. Liền khóa tại trong này. Bên trong rất bẩn, cũng không cần mở ra nhìn a. Ngư lão đại có chút ấp úng nói. Trương Tuần sát viên, hơi tra một cái liền phải. Không cần phải làm như vậy, cẩn thận. Ngư lão đại là chúng ta người quen cũ. Kia họ Từ của phụ họa theo đuôi nói. Mở ra, có nghe hay không? Trương Tuần sát viên có chút giận. Dùng mệnh khiến giọng điệu nói. Ngư lão đại trần chờ một chút. Vẫn là hướng phía bên này đi tới. Chơi đùa dậy kia ổ khóa. Chỉ là mân mê một hồi lâu đều không có mở ra. Ngư lão đại chột ra. Biết cửa này vừa mở ra, hậu quả khó mà tưởng nổi. Có lẽ là kia Trương Tuần sát viên ghét bỏ Ngư lão đại động tác chậm, làm Ngư lão đại đi qua một bên. Sau một lát, chỉ nghe bang lang một tiếng vang giòn, kia ổ khóa trực tiếp bị trọng khí cắt đứt. Rất nhanh, kia giáp bàn cửa được mở ra một cái khe hở. Đầu này khe hở vừa mới mở ra, liền nghe được giáp bản bên ngoài có người làm phun một tiếng. Chợt trốn tránh đến một bên. Mẹ nó, người bên ngoài không buồn nôn mới là lạ. Vừa rồi ba cái kia độc phiến đem kia hơn nửa thùng cứt đái đều gắn một vòng. Trong này lại không thông gió. Khẳng định là mùi thối xông vào mũi. Chúng ta giáp bản người phía sau đã thành thói quen mùi vị kia. Người bên ngoài khẳng định chịu không được a. Ta đều nói, trong này rất bẩn, thường xuyên có người chạy đến nơi đây a phân đi tiểu. Ta mới đưa nơi này cho phong bế, không khiến người ta đi vào. Ngươi xem một chút, các ngươi nhất định phải mở ra. Ngư lão đại cũng ngửi thấy cỗ này sang tị tử hương vị. Đầu óc chuyển rất nhanh, lúc này nói, đi thôi, nơi này quá thối, Trương Tuần sát viên. Chúng ta cũng không cần tự tìm phiền phức. Họ Từ thiết sát lấy cũng nói. Nhưng là kia Trương Tuần sát viên tựa hồ đầu óc liền toàn cơ bắp. Nhất định phải mở ra nhìn xem. Nhưng nghe được hô rồi một thanh âm vang lên. Kia giáp bản được mở ra lão đại một cái khe hở. Chợt một cái trung niên hán tử đem đầu cho duỗi vào. Người này mặc tây trang dày da. Còn đánh cà vạt. Chỉ nhìn một chút, chúng ta liền nhận ra hắn là quốc phủ người. Kia Trương Tuần sát viên hướng phía giáp bản đằng sau nhìn lướt qua. Lập tức liền quá sợ hãi, vừa muốn đem đầu cho thu hồi đi. Lại vì lúc đã muộn, nhưng nghe được, phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng súng vang theo phía sau chúng ta vang lên. Kia Trương Tuần sát viên trên trán trong nháy mắt liền bị đánh vào đi hai viên đạn. Đầu óc cũng bay ra ngoài. Không được. Hòa thượng phá giới đại hô một tiếng, liền vội vàng đem tử kim bát cho tế đứng lên, đem chúng ta bốn người cho bao phủ trong đó. Mà kia độc phiến ba huynh đệ mang theo còn lại mấy người không nói hai lời liền hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Hậu quả có thể nghĩ. Kia giáp bản đằng sau thế nhưng là có không ít cầm ra hỏa hài cảnh. Chỉ bằng bọn hắn mấy người như vậy lao ra, kia không bày rõ ra muốn chết sao? Nghênh đón những này dân liều mạng chính là một đoàn đông đúc đạn. Cộc cộc cộc, không dứt bên tai, ba cái kia độc phiến cũng lấy ra súng phản kích, nhưng là thực lực sai biệt có chút lớn, rất nhanh giáp bản đằng sau bên này liền ngã hạ mấy người. Cả đám đều bị đánh thành cái sàng, ngã xuống vũng máu bên trong. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.